nghĩ tới việc lát nữa thiếu niên này sẽ chạm vào ngực mình, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ, nàng thấp giọng hỏi. Phải chạm vào ư? Lâm Minh có chút chột dạ, gật gật đầu. Nếu muốn hút tử giao thần lôi ra, e rằng không thể làm từ sau lưng được. Cách chương.